Đỉnh cấp tông sư, chương 598, hãy giao ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kế cả là chỉ thiếu hai loại thì hiện giờ cũng không có hy vọng có được. Vì vậy hiện giờ Tô Minh không thể tu luyện bộ môn thần thông mà đầy uy lực như Long Tượng Thiên Địa. Ngoài cái này ra thì Tô Minh cũng có được chút thành quả nhỏ. Ví dụ như tiến bộ về khống chế sức mạnh. Hiện giờ anh có thể làm được. Đập một quyền mà có thể đập một lá trúc thành 1.500 mảnh. Như vậy cũng là được rồi. Ngoài ra, về kiếm ý căng kia FCC, những lĩnh ngộ nhất định nhưng vẫn chưa đột phá. Vẫn là nhập vi trung kỳ. Nhưng cách nhập vi hậu kỳ không còn xa nữa. Còn phong ý cảnh và vân ý cảnh trong chiêu thứ nhất của thiên vẫn kiếm thì không có thu hoạch gì. Muốn lĩnh ngộ được phong ý cảnh và vân ý cảnh thì ít nhất phải tiêu tốn nhiều thời gian để quan sát và cảm nhận gió và mây. Trong kho báu vật nhà họ Thẩm không có gió và cũng không có mây. Phù, Tô Minh đứng lên thở phù một cái. Thẩm nghĩ, thời gian này thực lực của mình hoàn toàn đủ dùng rồi. Kể cả không có ông già ở đây thì mình vẫn có thể trấn áp cả Hoàng Cực Cung ở Thủ Hộ Sơn Thượng Giới. Mày đã chuẩn bị xong chưa Tô Minh? Hoàng Cực Cung là thế lực mạnh nhất ở Thượng Giới Thủ Hộ Sơn. Có thù hận ngút trời với mình. Bố mẹ mình chết cũng vì Hoàng Cực Cung. Thù này không báo sao được. Em gái Tô Ly ở lại Hoàng Cực Cung. Chẳng phải vì muốn mình tự ra tay sao? Đúng lúc này, đột nhiên. Cút ra ngoài. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Tô Minh. Một giây trước Tô Minh vẫn còn đang chìm đắm suy nghĩ về thu hoạch và thực lực của mình. Lúc này, toàn thân đầy máu, miệng nhổ ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt và toàn thân bị thương. Không chỉ vậy, kho báu vật nhà họ Thẩm cũng sập luôn. Ai vậy? Đôi mắt Tô Minh trở nên ngưng trọng, có chút kinh hãi, quát lớn, anh đột nhiên nhảy ra từ trong kho báu vật bị sập xuống trước mặt. Vừa nhảy ra thì cách đó không xa xuất hiện một người phụ nữ trung niên. Thủ hộ sơn được yên bình trong một tháng. Giờ đây lại không được yên bình rồi. Hơn chục gia tộc hộ thần. Chỉ cần là gia tộc có thực lực mạnh một chút thì lúc này đều nấp ở trong khe nứt không khí rồi nhìn về phía đổ nát của nhà họ Thẩm. Nhìn về phía Tô Minh và người phụ nữ trung niên. Đặc biệt là người phụ nữ trung niên. Mặc dù bà ta thu lại khí tức nhưng... nhưng bà ta đứng ở đó vẫn khiến người ta cảm nhận được sức mạnh đến khó thở. Còn mạnh hơn cả thủ hô sơn. Bà ta đứng trên cao nhìn xuống mà khiến người khác thấy sợ hãi và kính sợ. Nổi sợ từ tận xương tủy. Dường như cùng lúc mà rất nhiều cường giả có thực lực mạnh đến từ gia tộc hộ thần đều có thể đoán ra thân phận của người phụ nữ trung niên này. Chắc chắn không phải ở trái đất này. Tất cả linh khí ở trái đất tề tụ thì khéo cũng không có được thực lực mạnh như này. Tại đây có hình ảnh. Cách chương.